Hàn Thạc đang nghĩ làm thế nào đả kích đến mức lớn nhất lực lượng của U Mặc Thành để cho Hofstede và thực lực gia tộc của hắn yếu đi, không rảnh để quan sát tinh của cái thành U Mặc này. Đột nhiên, Hàn Thạc quay đầu trầm giọng nói với Rosie. Ở trong dãy núi này chúng ta mới là thợ săn, bọn chúng đuổi theo lâu như vậy, người đã tản ra. Hiện tại, vũ đài này là của chúng ta rồi. Quyển 5 cách chương.